quản chức nghệ thuật gia. Chương 5, Lôi đình mưa móc, góc truyện audio.com. Thanh Đồng bảo Dương Lâm Uyên nhìn hệ thống thương khố cách không lý do có chút lo lắng, cái dương này bên trong sẽ không có quả bom chứ? Hệ thống không lý tới Lâm Uyên, để cho an toàn, Lâm Uyên hay là tìm lý do đi một chuyến phòng vệ sinh, sau đó mới mở ra chính mình đạt được con thứ nhất Thanh Đồng bảo Dương, quét thưởng chuyên nghiệp cấp bậc đàn dương cầm trình độ. Thanh Đồng bảo Dương mở ra trong nháy mắt, Lâm Uyên trong đầu bỗng nhiên ra nhiều vô số đàn dương cầm kỹ xảo. Cái gì bà âm A, hợp âm A, luân chỉ A cú sốc cùng bát độ thậm chí còn tam lục độ thang âm vân vân và vân vân. Liền này, Lâm Uyên không rất hài lòng, bởi vì nguyên chủ vốn là có lam tinh đàn dương cầm 10 cấp trình độ, đây đối với từ nhỏ lập chí làm âm nhạc hài tử mà nói không phải cái việc gì khó khăn. Hệ thống tự hồ cũng không rất hài lòng thái độ của Lâm Uyên. Nó dùng không tình cảm chút nào lên xuống cơ giới giọng nói điện tử trả lời Lâm Uyên. Bảo Dương chia làm 4 đẳng cấp: Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Kim Cương, nhưng coi như là tối cấp bậc thấp, Thanh Đồng trong hòm báu có đồ vật cũng tất nhiên là có nhất định giá trị. Kia chuyên nghiệp cấp đàn dương cầm đại khái là cái gì trình độ? Lâm Uyên được làm rõ sở hệ thống đối. Chuyên nghiệp, tiêu chuẩn gì? Hệ thống đáp lại, lấy ký chủ bây giờ chuyên nghiệp cấp đàn dương cầm trình độ, hoàn toàn đảm nhiệm ký chủ chỗ Tần Châu Nghệ thuật Học viện âm nhạc hệ nhạc khí biểu diễn chuyên nghiệp đàn dương cầm đạo sư, trong này đã tiết kiệm được ký chủ mấy năm luyện tập. Ký chủ vốn là đàn dương cầm trình độ chỉ có thể coi là sau giờ làm việc yêu thích tiêu chuẩn, dù sao đầu năm nay học sinh tiểu học thông qua đàn dương cầm 10 cấp thi không phải cái việc gì khó khăn. Được rồi, Lâm Uyên đón nhận cái kết quả này, không thấy hệ thống một câu cuối cùng như có như không giễu cợt ý đồ. Kia chuyên nghiệp cấp phía trên là đẳng cấp gì? Chuyên nghiệp phía sau là đỉnh phong cấp bậc, đỉnh phong phía sau là đại sư, lui về phía sau nữa là viên mãn, phân biệt đối ứng Bạch Ngân Bảo Dương, Hoàng Kim Bảo Dương, còn có chân quý Kim Cương Bảo Dương. Những thứ này Bảo Dương lúc nào cho ta? Chấm, điều này cần ký chủ bằng vào thực lực của chính mình cùng vận khí rút ra, nói như vậy có hai cái đạt được con đường, thứ nhất con đường là hoàn thành hệ thống phát hành nhiệm vụ. Cái thứ hai con đường là danh vọng điểm tích lũy đi đến tiêu chuẩn nhất định, tỷ như ngài trung quy danh vọng vượt 10.000. Bây giờ ta danh vọng là bao nhiêu? Lâm Uyên tiếng nói vừa mới hạ xuống, trước mắt liền cụ hiện ra mấy hàng màu xanh nhạt: tuổi tác 19, tuổi thọ 22, hội họa 45, văn học 105, âm nhạc 2509, tổng hợp 2659, còn lại chờ đợi mở ra. Hội họa cùng văn học hai cái phân loại đều không thay đổi, âm nhạc loại ngược lại là phồng không ít. Đoán chừng là chính mình vừa mới đạt được đàn dương cầm kỹ thuật thêm được, còn có thu âm ca khúc Sinh Như Hạ Hoa, lúc đạt được một chút danh vọng. Xem ra trung quy danh vọng muốn vượt 10.000, phải đợi Sinh Như Hạ Hoa chính thức phát hành. Lâm Uyên rửa tay, đi ra phòng vệ sinh. Lúc này, Tinh Mang Bộ Tài vụ cùng Luật pháp Bộ nhân cùng tiến lên tới tìm hắn ký hợp đồng, một phần liên quan tới Sinh Như Hạ Hoa ký hợp đồng, cũng coi là thông thường chương trình. Trên hợp đồng chú thích, góc truyện audio.com. Chờ bài này, Sinh Như Hạ Hoa phát hành sau đó, ca khúc Sở Sinh Sinh 8 phần 10 lợi nhuận cũng là Vu Công Tư, còn lại 2 thành do Lâm Uyên cùng Tôn Diệu Hòa phân. Trong đó, Tôn Diệu Hòa cầm 0.5 thành, Lâm Uyên ca khúc đảm nhiệm còn một mình hoàn thành soạn nhạc cho nên cầm 1.5 thành, Tôn Diệu Hòa không có ý kiến. Hắn đem tư thái bày rất thấp, không có đem Sinh Như Hạ Hoa biểu diễn trở thành kiếm tiền cơ hội, mà là đem coi như chính mình xuất đạo cơ hội, cho nên chữ ký vô cùng dứt khoát. Lâm Uyên cũng không có ý kiến, mặc dù hắn cũng muốn lấy thêm điểm phân chia, nhưng hắn với Tôn Diệu Hòa như thế cũng là tân nhân cấp xa cách, người mới là không có tư cách với công ty bàn điều kiện, công ty phải thế nào phân liền làm sao chia đi. Chỉ có nghề đại lão mới có thể làm cho công ty ở phân chia phía trên nhượng bộ. Ký xong tự, Bộ Tài vụ nhân nhắc nhở Lâm Uyên, ca khúc sẽ ở thập một tháng nhất hào đúng lúc phát hành, đến lúc đó cùng công ty hợp tác các đại con đường cũng sẽ xuất hiện này thủ ca khúc âm nguyên. Được, Lâm Uyên gật đầu một cái, ký xong hợp đồng, tài nguyên tuyên truyền bộ nhân viên làm việc cũng đến tìm Lâm Uyên, có tờ đơn muốn ký, trên tờ đơn mặt yêu cầu Lâm Uyên viết một ít tin tức. Đầu tiên là ngài tên, tài nguyên tuyên truyền bộ nhân viên làm việc dẫn đạo Lâm Uyên viết. Ở ca khúc một cột ngài có thể viết tên mình, cũng có thể viết một cái tương tự với bút hiệu loại cách gọi khác, bất quá viết sau đó, liền không nên tùy tiện sửa lại. Tiện ngư có thể không? Ngài không tính dùng vốn tên là... Lâm Uyên gật đầu, hắn có chút kháng cự xuất đầu lộ diện, có thể khiêm tốn đương nhiên là khiêm tốn tốt. Có thể, nhân viên làm việc biểu thị không thành vấn đề. Sau đó Lâm Uyên đang làm từ cùng soạn nhạc ký tên Lan, viết xuống. Tiện ngư, hai chữ, trí nhớ kiếp trước mặc dù rất mơ hồ, bất qua Lâm Uyên vẫn có thể đại khái nhớ một ít kinh điển thi từ câu, tỉ như câu này, Lâm Uyên tiện ngư, không bằng lui mà kết lưới. Bất quá, tiện ngư, nghe thế nào có điểm giống. Cá mặn, đây, ngay sau đó, trên tờ đơn yêu cầu Lâm Uyên viết ra ca khúc sáng tác bối cảnh. Lâm Uyên lâm vào trầm tư, nhân viên làm việc thấy Lâm Uyên có chút hơi khó thuần thục nói. Không cần quấn quýt, ngài thì tùy kéo đôi câu là được, còn lại từ khúc lão sư tất cả đều là tùy tiện một viết, ngược lại không người để ý. Lâm Uyên suy nghĩ một chút, viết xuống như vậy một hàng chữ. Sinh như hạ hoa chi sáng lạng, tử như thu diệp chi tĩnh mỹ. Đây là bài hát danh lai lịch. Viết xong, hắn liền xoay người đi nha. Nhân viên làm việc nhận lấy Lâm Uyên lưu lại tờ đơn, nhìn Lâm Uyên ở tại bên trên lưu lại hàng chữ này, trong lúc nhất thời lại có nhiều chút hoảng hốt. Sinh như hạ hoa chi sáng lạng, tử như thu diệp chi tĩnh mỹ. Đang không có Tagore Lam Tinh, như vậy một bài tiểu thi lực sát thương, vẫn có chút mãnh. Dù là lại không có văn học tuệ căn nhân, cũng có thể ở nơi này đoạn tinh xảo văn tự giữa thưởng thức ra một loại có sinh mệnh như vậy cảm nhận nặng nề. Lấy lại tinh thần, tên này nhân viên làm việc lộ ra nụ cười, lẩm bẩm nói. Xem ra tuyên truyền đám người kia lần này không cần vì tuyên truyền tựa đề dầu gì. Lâm Uyên đi thời điểm cho Triệu Giác phát cái tin, nhìn đối phương không hồi, Lâm Uyên liền trực tiếp đón xe hồi trường học. Mà lúc này, Tinh mang tổng giám đốc phòng làm việc, Triệu Giác chính trực mặt đến từ công ty bó sát lực, căn bản không rảnh nhìn điện thoại di động. Góc chuyện audio.com. Gia Hải năm nay muốn an bài Tiền Tinh Vũ ở Tân Nhân Quý xuất đạo, chuyện này ngươi dự định ứng đối như thế nào? Boss thanh âm rất bình tĩnh, Triệu Giác lại có thể nghe ra thanh âm phía sau ẩn núp khó chịu. Đương nhiên có lý do khó chịu, vì vậy Tiền Tinh Vũ căn bản liền không phải là cái gì người mới, mà là tháng trước mỗ bộ nhiệt bá kịch Nam Nhị Hào. Tân Nhân Quý ngầm thừa nhận quy tắc là cái gì? Chỉ cần là ca đàn người mới cũng có thể trong khoảng thời gian này phát bài hát. Kia Tiền Tinh Vũ loại này đã có nhất định danh tiếng diễn viên muốn phát bài hát lời nói, dĩ nhiên cũng có thể tính là ca đàn người mới rồi. Dù sao nhân gia lúc trước chỉ vỗ qua vai diễn, còn cho tới bây giờ không có hát quá bài hát đây. Nhưng này liền đối còn lại người mới rất không công bình rồi. Cho nên trước kia cũng có trong nghề nhân sĩ đề nghị, không để cho diễn viên mới nhân thân phận của ca sĩ xuất đạo, bởi vì Tân Nhân Quý là để lại cho làng giải trí những thứ kia thuần tân nhân cơ hội. Nhưng đề nghị này không có bị phía trên tiếp nhận, bất quá đề nghị này xuất hiện cũng không phải không chỗ dùng chút nào. Rất nhiều thành danh diễn viên quả thật yêu quý mặt mũi, vì vậy liền coi như bọn họ có xem qua ca đàn ý tưởng, vì phòng ngừa nghiệp giới tranh cãi cũng sẽ không ở tháng 11 Tân Nhân Quý phát bài hát với một đám thuần người mới cướp đoạt cơ hội. Có thể người mới diễn viên lại cứ lệch không ở phạm vi này. Tiền Tinh Vũ ở năm nay bộ này nhiệt bá kịch đại bảo chi trước cũng không có diễn quá bất kỳ vai diễn, giống vậy thuộc về làng giải trí người mới. Cho nên hắn loại tình huống này rất đặc biệt, coi như hắn kết quả với thuần những người mới cạnh tranh Tân Nhân Quý bảng danh sách cũng sẽ không trêu chọc quá lớn tranh cãi, ai để cho nhân ra ở Tân Nhân Quý thời điểm tới gần đột nhiên hòa cơ chứ. Cứ như vậy Tiền Tinh Vũ ưu thế liền quá lớn nhiều chút. Dù sao hắn có nhiệt bá kịch làm nền tảng, đẩy lên tới rất đơn giản, dù là ca khúc chất lượng không tốt như vậy kèm theo fan cũng có thể giúp một tay ngốc nghếch đánh bảng. Nghĩ tới đây, Triệu Giác chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị chọn lời. Tiền Tinh Vũ nhất định là hướng về phía đệ nhất đi, có hắn chấn giữ đệ nhất lời nói, thứ hai thứ ba hàm kim lượng cũng sẽ có điều đề cao. Người ngược lại là giọt nước không lọt, Boss là một cái khí chất nho nhã trung niên đàn ông. Đảm nhiệm Tinh mang tổng giám đốc hắn nhìn bề ngoài vẫn là tương đối hiền lành, nhưng công ty trên dưới cũng rất rõ, nhìn người không thể nhìn không mặt ngoài. Vị này bề ngoài nho nhã hiền lành Boss, phát động bão nhất định chính là ma vương hạ xuống. Ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, Boss nhẹ giọng nói. Người năm nay quân lệnh trạng lập thật sự là có chút qua loa. Tân Nhân Quý kiếm chỉ tiền tam, chưa xong chỉ tiêu lời nói, coi như ta cũng không có biện pháp giảng hòa. Đến thời điểm ta sẽ đem ngươi hạ phóng một đoạn thời gian, ngươi có thể phải ở phía dưới ủy khuất cái một năm nửa năm, sau đó mới có thể trở lại tiếp tục xếp ngươi thủ tịch người đại diện. Được, Triệu Giác hít một hơi thật sâu, từ Lâm Uyên cuống họng xảy ra chuyện bắt đầu, nàng liền đã làm xong liên quan chuẩn bị tâm tư. Ngoài ra, Boss nhắc nhở, góc chuyện audio.com, coi như không có nhân vọt tới tiền tam cũng phải nhiều chiếm mấy cái top 10 ngạch, đồng thời làm hết sức tăng lên chúng ta người mới cao nhất bài danh, chỉ có như vậy ta mới có thể tận lực giúp ngươi ở đó bày cao tầng trước mặt nói chuyện. Minh bạch, Triệu Giác biết Boss đối với chính mình vẫn đủ không tệ, có thể trở thành thủ tịch cũng là thông qua Boss mấy năm nay một tay nhấc rút ra. Ngươi đi ra ngoài đi, Boss khoát tay áo nói. Triệu Giác gật đầu, rời đi phòng làm việc, điều chỉnh một chút tâm tính, nàng mới lấy điện thoại di động ra cho Lâm Uyên gọi điện thoại. Người đâu, ca đưa ngươi hồi trường học, Ta đã trở về trường. Lâm Uyên nói, mới vừa cho ngươi gửi tin nhắn, ngươi khả năng không chú ý. Triệu Giác sừng sốt một chút, toàn tức nói. Cũng được, vậy ngươi trở về đi thôi, trên đường chú ý an toàn, đợi tháng 11 tân nhân quý ta xem có thể hay không cho ngươi nhiều an bài điểm tốt tài nguyên, quyết xông qua bảng danh sách top 10, cá nhân ta dù sao cũng cảm thấy ngươi bài hát này không tệ, có hy vọng. Ừ, cảm ơn, Triệu tỷ. Lâm Uyên coi như trễ nải nữa, cũng có thể cảm nhận được Triệu Giác đối với chính mình chiếu cố, từ rất nhiều chi tiết có thể thấy được Triệu Giác thật rất thưởng thức nguyên chủ. Cảm ơn cái gì, treo. Triệu Giác cười nói, chỉ là nụ cười có chút khổ sở. Giúp ngươi thực ra cũng là giúp chính ta a, nhiều chen vào một cái trước 10, rơi vào trên đầu ta Lôi Đình có lẽ có thể hơi chút nhẹ một chút. Cách chương.